Bất hủ kiếm thần, chương 380, ma vương chặn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma tộc đại quân mật như con kiến. Hắc Vân tiếp cận phổ biến, nhìn không thấy bờ tế. Cách nơi này mà cách đó không xa, đen kịt hồng lưu trong xuất hiện một khối trống rỗng khu vực. Một cái khuôn mặt lạnh lùng cụt một tay thanh niên tại chỗ đứng thẳng. Bên hông tà nhảy qua một thanh thông thường đốn củi đao. Ma tộc đại quân về phía trước điên cuồng bắt đầu khởi động. Nhưng đi qua bên cạnh hắn, lại đều tự động tránh ra. Ma tộc trong đẳng cấp xâm nghiêm. Cao giai ma tộc đúng vậy, cấp thấp ma tộc có tuyệt đối áp chế. Thạch Sa tựa hồ nghe đến hồng hoang mấy thế lực lớn đỉnh tiêm truyền nhân tiếng nghị luận. Lộ ra một cái lành lạnh dáng tươi cười. Ha ha, ma tướng làm sao có thể điều động chu ma chiến trường tất cả ma tộc? Các ngươi quá ngây thơ rồi. Vừa dứt lời, Thạch Sa trắng nõn trên mặt mũi hiện lên từng tầng một màu mực ma văn. Quỷ dị kinh khủng, hai tròng mắt dần dần chuyển hồng. Thạch Sa đầy đầu tóc đen thật cao vung lên. Cả người tản ra một cổ phệ tâm thần người tà khí. Khuôn mặt từ từ trở nên dữ tợn, răng rắc, Thạch Sa quần áo trên người đột nhiên đánh rách tả tơi. Lộ ra một đen kịt tản ra sâu kín thanh quang ma thể. Cả người đầy đen như mực lân phiến. Lân phiến chỗ giao tiếp chui ra từng cây một sắc bén gai nhọn. Hàn khí nghiêm nghị, giống, Thạch Sa đột nhiên khom lưng. Hầu để ở chỗ sâu trong phát ra một tiếng gầm nhẹ. Tựa hồ vô cùng thống khổ, Thạch Sa cúi người, cột sống trên, từng cây một đen thùi dài nhỏ sức mang rô theo trong da thịt mọc ra. Quả đấm móng tay, cũng đột nhiên trở nên đen kịt, kéo dài, hình tượng vô cùng kinh khủng. Móng tay giao tiếp, bắn ra da bong bong lưỡi mác có tiếng, hỏa quang bắn ra bốn phía, một đôi ma sừng đột nhiên phá lô xuất ra. Xương cụt ở trong chậm rãi nhô ra một cây đen kịt như mực. Sát khí bức người đích thực cốt truy. Truy mũi duệ mạnh mẽ. Không thể phá vỡ. Tản ra sâu kín hắc quang. Một đoạn chặn cốt truy dần dần kéo dài. Ranh giới so với lưỡi dao sắc bén còn muốn sắc bén. Cùng lúc đó, Thạch Sa phía sau lưng hai bên chậm rãi hé hai cái một thước dài đại lỗ thủng. Bên trong huyết nhục nhễ nhại. Từng mảnh một cơ thể đều bị xé rách, thẳng ra thấm nhân màu đen máu. Ngao, Thạch Sa lần thứ hai hét lớn một tiếng. Theo tiếng hô của hắn, một đôi huyết nhục mơ hồ màu đen cốt cánh chậm rãi từ sau lưng của hắn mở rộng đi ra. Chậm rãi mở rộng, mở, cốt cánh đen kịt như mực. Mỗi một lần gai xương đều cùng cốt truy vậy sắc bén bén nhọn. Ranh giới trơn chuột sắc bén. Tuyệt không thua gì thần binh lợi khí. Một đôi cốt cánh hoàn toàn mở. Có chừng 10 thước dài hơn. Tản ra vô cùng sát khí cùng âm trầm hàn ý. Thạch Sa đạp không mà đứng. Đầy người lân phiến gai nhọn. Đầu có hai sừng. Phần đuôi lắc lắc thô to đen kịt cốt truy. Một đôi to lớn cốt cánh mở rộng ra đến. Cả người bàng như thế cửu u thâm uyên phủ xuống ma quỷ. Thạch Sa từ lâu mất đi vốn là diện mục, vẫn là cụt một tay. Ma uy nghiêm nghị, đằng đằng sát khí nhìn cách đó không xa ngàn tên hồng hoang tu sĩ. Không ai bì nổi, ma tộc trong đại quân đang lúc ra động tĩnh lớn như vậy. Từ lâu kinh động hồng hoang tu sĩ, mọi người mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn đứng tại hư không trong cái kia ma tộc. Can đảm câu liệt, cảm giác hô hấp đều có chút đình trệ. Không vì cái khác, nhìn thấy 10 thước dài hơn đen kịt cốt cánh, đám tu sĩ tâm trong một mảnh lạnh lẽo. Dựa theo bọn họ tông môn thư tịch ghi chép, đỉnh đầu hai sừng, đuôi sống cốt liên, bối có hai cánh ma tộc, là có thể so với hợp thể đại năng ma vương. Công tôn Cổ Nguyệt theo bản năng nuốt nước miếng, ngực kịch liệt phập phồng, trợn to con ngươi, lẩm bẩm nói, làm sao có thể. Làm sao có thể, Lâm Dịch rất nhanh huy động mấy kiếm, bắn ra mấy đoàn kiếm khí phong bạo. tạm thời thanh không chung quanh ma tộc. Lâm Dịch chém giết ma tộc trong quá trình. Ma chỉ dị động liên tục. Ma tộc hóa thành tro tàn. Sẽ tràn ra một tia ma khí. Được ma chỉ dắt, muốn chui vào Lâm Dịch trong cơ thể. Nhưng bị thần bí đoạn kiếm khí tức trực tiếp cắn nát. Lâm Dịch cũng ghé mắt nhìn lại. Nhìn thấy cái kia ma uy nghiêm nghị ma tộc. Trong lòng dâng lên một hồi cảm giác quen thuộc. Năm đó ở Tịch Tĩnh Cốc, hắn cũng là như vậy hình thái. Vào hóa thành ma vương. May mà có kiếm chi mảnh nhỏ. Mạnh mẽ đem hắn theo ý thức tinh thần sa sút trong giải cứu ra. Lâm Dịch đột nhiên cả người chấn động. Ánh mắt ngưng tụ, trong mắt xẹt qua vẻ khó tin. Cái này ma tộc lại là cụt một tay. Chẳng lẽ là thạch đầu? Lâm Dịch hô hấp đột nhiên trở nên có chút gấp. Tâm thần bất ổn, đối mặt mênh mông như biển ma tộc đại quân. Lâm Dịch vẫn có thể bảo trì một cái vững vàng tâm thái. Nhưng nghĩ tới khả năng này lúc, Lâm Dịch hoảng hốt, thạch sa trong cơ thể có đồng dạng ma chỉ. Điểm này hầu như có thể xác nhận. Nhưng thạch sa tình huống có đúng hay không cùng trước đây bản thân giống nhau. Thân bất do kỳ. Loại tình huống đó, Lâm Dịch tràn đầy lĩnh hội. Nếu không có thần bí đoạn kiếm ở trong người tồn tại, chỉ sợ hắn hiện tại đã hoàn toàn lưu lạc thành ma tộc một thành viên. Cho dù thạch sa thực sự hóa ma, hắn có thể hay không lạm sát kẻ vô tội. Thích giết chóc thành tính. Nhưng hắn nếu thật đại khai sát giới, ta nên như thế nào đối mặt hắn? Hắn hay không còn nhớ ta? Năm đó Dịch Kiếm Tông thân tình, hôm nay vẫn còn ở hay không? Vô số nghi vấn quét Lâm Dịch trong óc. À, nhưng vào lúc này, một tiếng kêu thảm thiết thê lương đem Lâm Dịch ký ức lôi kéo trở về. Lâm Dịch theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vị tu sĩ thời gian dài mở ra kim đan dị tượng. Có chút thoát lực, nhìn thấy ma vương xuất thế một khắc, tâm thần rung động, dị tượng tán loạn, xuất hiện chí mạng sơ hở, bị đông đảo ma tộc một lần mà lên. Trong chớp mắt, một cái sống sờ sờ kim đan tu sĩ bị ma tộc xé rách, một luồng lũ tinh khí bị ma tộc thu lấy, sống sờ sờ bị hút thành xương khô. Tu sĩ này ngã xuống, thật sâu kích thích ở đây mỗi một cái tu sĩ. Bọn họ rốt cục lĩnh ngộ, tại đây chu ma chiến trường, bọn họ không phải là thợ săn, mà là con mồi. Nếu là ngao không qua cửa ải này, ai cũng phải chết ở chỗ này. Vào giờ khắc này, Công Tôn Cổ Nguyệt cũng hoảng hồn. Loại tình huống này hắn chẳng bao giờ gặp được, cũng cho tới bây giờ không có dự đoán qua. Lúc này đông đảo hồng hoang tu sĩ loạn thành nhất đoàn. Không có trận hình, giống như năm bè bảy mảng. Chống đỡ mê muội tộc nhất ba hữu nhất ba trùng kích. Chiếu cái này xu thế phát triển tiếp, hồng hoang đám này tu sĩ bỏ mạng ở nơi đây chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lâm Dịch sắc mặt trầm xuống, lớn tiếng nói, các vị đạo hữu còn chờ cái gì? Lúc này không vọt tới trước giết ra một cái lỗ thủng. Chờ một lát lực kiệt, tất cả mọi người phải bỏ mạng ở đây. Công Tôn Cổ Nguyệt nhịn không được sặc tiếng đạo. Nói xong thoải mái, phía trước có ma vương chặn đường. Chúng ta xông qua sao? Công Tôn Cổ Nguyệt ở phía sau, vẫn muốn cùng bản thân đối nghịch. Lâm Dịch không khỏi dưới đáy lòng dâng lên một hồi sát khí. Hôm nay cục diện vốn là đúng vậy mọi người bất lợi. Công Tôn Cổ Nguyệt lại vẫn muốn nội đấu. Người như thế như sống sót, chỉ biết đem hồng hoang đám tu sĩ toàn bộ hại chết. Nhưng lúc này, Lâm Dịch cố kỵ đại cục, lại vẫn không muốn cùng hắn phát sinh xung đột. Lâm Dịch trầm giọng nói, các vị có nghĩ tới hay không? Như trước mặt thực sự là ma vương chặn đường. Hắn căn bản không cần thiết dùng loại này biển ma chiến thuật tiêu hao thực lực của chúng ta. Trực tiếp tới liền có thể đem chúng ta toàn bộ chém giết nơi này. Hà tất làm điều thừa, lãng phí thời gian, đông đảo tu sĩ âm thầm gật đầu. Lâm Dịch lại nói, hơn nữa ở chỗ này lưu lại thời gian càng dài, chúng ta cơ hội sống sót liền càng ít. Điểm này nói vậy tất cả mọi người rõ ràng. Chúng ta sinh cơ duy nhất. Đúng, giết qua đi, vọt tới Chu Ma Bảng khu vực vị trí. Mộc Dịch gật đầu nói. Ta đồng ý Mộc Thanh kiến nghị. Ma tộc cái này rõ ràng có chuẩn bị mà đến. Bọn họ ở chỗ này bố trí mai phục chặn lại. Đúng, không muốn để cho chúng ta đến Chu Ma Bảng khu vực. Có thể gặp được chỗ đó. Ma Vương cũng cầm chúng ta không có biện pháp. Lâm Dịch lớn tiếng nói. Đến lúc này, mọi người có thủ đoạn gì cũng đừng cất giấu Dịch. Toàn lực làm, bằng không sau này đều không có cơ hội. Vừa dứt lời, Lâm Dịch chịu đựng cự khuyết kiếm. Đằng đằng sát khí trước liền xông ra ngoài. Đông đảo hồng hoang tu sĩ tinh thần chấn động. Cũng theo đó đánh lén đi tới. Cách chương.